Khoảng trống, The Care Dùa Vách Cân Si, chương 14, góc chuyện audio.com. Dù hội đồng thành phố Yavo từng ngon ngọt vuốt ve rằng họ sẽ gánh mọi chi phí duy tu bảo trì khu nhà mới, nhưng đúng như dự đoán của ban đầu của những người dân giận dữ, chẳng bao lâu Parkford cũng phải nhận hóa đơn tùy phần lớn dịch vụ cho khu phiêu lẫn chi phí sửa sang bảo trì nhà cửa do hội đồng Yavo thanh toán, nhưng những khoản khác lại bị thành phố ngạo mạn đẩy sang cho thị trấn, đúng theo cái kiểu trịch thượng vốn dĩ của nó như sửa sang lối đi bộ công cộng, hệ thống thắp sáng và ghế ngồi, cả ngân sách cho xe buýt và những khu vực công cộng, những cây cầu trên đường từ Parkford đến Yavo phủ đầy hình vẽ. Xe buýt ở khu phiêu bị phá hoại. Đám choai choai khu phiêu vứt đầy vỏ chai bia trong khu vui chơi và ném vỡ đèn đường. Rồi những con đường đi bộ vốn rất được khách du ngoạn ưa thích trở thành nơi đám trẻ ở phiêu tụ tập và làm nhiều trò bậy bạ khác nữa, theo lời mẹ của Howard Morrison cay đắng nói. Thế là hội đồng khu Parkford phải dọn dẹp, sửa chữa thay thế những cái vỡ hỏng mà phần ngân sách Yavo rót xuống ngay từ đầu đã không đủ cho thời gian và chi phí bỏ ra. Dân Parkford cay cú nhất là đám trẻ khu phiêu giờ thuộc khu vực được đăng ký học tại trường tiểu học thuộc nhà thờ Thánh Thomas. Bọn chúng đã có quyền khoác lên người bộ đồng phục xanh trắng kiêu hãnh, chơi trong sân cạnh tảng đá móng do quý bà Salus Sweet lắp đích thân đặt xuống và làm điếc tai cả phòng học nhỏ bé với cái giọng sệt Yavo chói lói. Dân Parkford nhanh chóng nhận thấy rằng những căn nhà trong khu phiêu trở thành đích nhắm của các gia đình Yavo sống nhờ trợ cấp có con trong độ tuổi đi học. Và làn sóng dịch chuyển lớn từ Cantermill Estate không ngừng vượt qua ranh giới, cứ như dân Mexico đổ vào bang Texas. Ngôi trường Thánh Thomas xinh đẹp thỏi nam châm cuốn hút những người Parkford làm việc tại Yavo với những lớp học xinh xắn, bàn nắp xếp, tòa nhà bằng đá lâu đời và bãi cỏ xanh mướt mát, giờ đây đứng trước nguy cơ quá tải, lúc nhúc con cái của bọn trộm cắp nghiện ngập và lắm khi cùng mẹ mà chẳng biết cha. Viễn cảnh ác mộng đó hóa ra không bao giờ đến, vì trường Thánh Thomas hiển nhiên chất lượng cực tốt, nhưng bù lại học sinh phải bỏ tiền mua đồng phục hoặc điền vào hàng đống đơn để chứng tỏ đủ điều kiện được trợ cấp. Phải mua thẻ xe buýt, phụ huynh lại còn phải dậy sớm để lo cho bọn trẻ đến trường đúng giờ. Vài gia đình trong khu phiêu thấy mấy vụ đó thật phiền hà quá sức nên gửi con vào trường tiểu học rộng rãi được xây sau này cho dân khu Cantermill, nơi cho phép mặc thường phục. Phần lớn trẻ khu phiêu một khi đã vào trường Thánh Thomas thì hòa nhập khá nhanh với bạn bè Parkford, một số đứa thậm chí còn được khen là cực ngoan. Barry Fairbrother đã trải qua thời đi học ở trường này như thế, cậu là cây chọc cười thông minh và rất được yêu mến trong lớp, chỉ thẳng hoặc nhận thấy nụ cười của các bậc phụ huynh Parkford trở nên cứng đơ khi cậu nói về nơi mình ở, dù vậy, thi thoảng trường Thánh Thomas cũng buộc phải nhận vài đứa trẻ bất trị khu phiêu. Lúc đến tuổi đi học, Crystal Whedon sống cùng bà cố ở đường Hope, vì thế trường buộc phải nhận con bé dù năm lên tám nó trở về phiêu sống cùng mẹ, dành là người ta chỉ mong con bé rút khỏi trường Thánh Thomas cho dành nợ. Crystal ì ạch bỏ qua các cấp lớp như con dê chui vào bụng chăn, nghĩa là cực kỳ lồ lộ và hai bên đều không lấy gì làm thoải mái. Góc chuyện audio.com. Nói thế không có nghĩa rằng Crystal lúc nào cũng ngồi trên lớp dù nó phải học phần lớn các môn trong lớp một kèm một với giáo viên chuyên biệt. Xui xẻo là Crystal lại học chung với Lexi, cháu gái lớn của Howard và Shirley. Crystal từng tát Lexi Morrison mạnh đến rớt hai cái răng. Dù rằng hai cái răng sữa đó vốn đã lung lay lắm rồi mà chưa dụng, nhưng đối với cha mẹ ông bà của Lexi, tình tiết đó cũng chẳng giảm nhẹ tội con bé được bao nhiêu. Viễn cảnh con gái mình phải học chung với nguyên cái lớp ấy tới tận trường cấp 3 Winterdale Comprehensive đã khiến Mai và Samantha Morrison quyết định chuyển hai cô con gái về trường tư thục nội trú Yavo, mỗi tuần về nhà một lần. Và Howard nhanh chóng lấy việc cháu gái mình vì Crystal Whedon mà phải chuyển khỏi trường đúng tuyến làm ví dụ ưa thích về ảnh hưởng kinh tởm của khu dân cư mới đến đời sống người dân Parkford. Khách chương.